và mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về cho gia nhân ngóng đời chỉ một cánh chim nữ thôi, cho gia nhân ngóng đời chỉ một cánh chim nữ thôi.